Xin chào, bạn đang nghe giọng nói quen thuộc của kênh Nhà Tôi Radio. Đến với kênh Nhà Tôi Radio, mình mong muốn truyền tải những câu chuyện, những thông điệp thông qua những trải nghiệm đời thực của mình. Từ đó có thể kết nối những tâm hồn, những trái tim đồng điệu để chia sẻ, san sớt những kinh nghiệm, bài học hay đơn giản là những giây phút trải lòng khi bạn không biết tỏ bài cùng ai. Nhà Tôi Radio như là một mái nhà gắn kết và lan tỏa yêu thương giữa bạn và tôi, đôi người xa lạ, từ phương trời chẳng hẹn quen nhau. Chúng ta tìm đến nhau duy trì với mong muốn là truyền nguồn năng lượng tích cực, khơi gợi cảm hứng với bao điều tốt đẹp, để chúng ta giúp nhau có cái nhìn lạc quan, tích cực hơn về thế giới quanh ta và cuộc sống chính mình. Hy vọng bạn sẽ cởi mở và chân thành đón nhận Nhà Tôi Radio hết. Và giờ đây là câu chuyện của Nhà Tôi Radio. Mời bạn lắng nghe. Tôi tư duy, tôi thành đạt, của John Maxwell, Đỗ Nhật Nam dịch. Lời giới thiệu: những người tư duy tốt luôn có rất nhiều mong muốn và đòi hỏi. Những người biết đặt câu hỏi làm thế nào luôn tìm được một công việc hợp lý. Còn những người biết đặt câu hỏi tại sao thì luôn luôn trở thành những nhà lãnh đạo. Những người có tư duy tốt có thể giải quyết các vấn đề một cách hiệu quả. Họ luôn luôn dồi dào ý tưởng và luôn hy vọng về một tương lai tốt đẹp hơn. Những người có tư duy tốt hiếm khi trông chờ vào lòng thương xót của những kẻ tàn nhẫn, độc ác. Những người tận dụng lợi thế của mình để ngược đãi người khác. Những người như nhà độc tài Đức quốc xã Arthur Hepler, người từng nói: thật may mắn cho người lãnh đạo ở những đất nước mà người dân không biết suy nghĩ. Những người có tư duy tốt có thể tự chủ, ngay cả khi họ phải ở dưới trướng một nhà độc tài tàn bạo hay lâm vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan. Vì vậy, họ luôn là những người thành công trong cuộc sống. Tôi đã nghiên cứu về những người thành đạt trong suốt 40 năm qua. Và dù mỗi người vươn tới thành công theo những cách khác nhau, nhưng họ đều có một điểm chung, đó là cách họ tư duy. Đây cũng là điểm duy nhất phân biệt những người thành công và những người không thành công. Điều này cũng thật may mắn vì chúng ta có thể tiếp thu và học hỏi cách tư duy của những người thành công. Nếu bạn thay đổi suy nghĩ, cuộc sống của bạn cũng sẽ đổi thay. Tại sao bạn nên thay đổi tư duy? Thật khó để có thể nói nhiều hơn về giá trị của việc thay đổi tư duy. Tư duy có rất nhiều lợi ích đối với bạn: thu nhập tốt hơn, giải quyết vấn đề một cách nhạy bén và nắm bắt các cơ hội nhanh hơn. Nó có thể đưa bạn lên một tầm cao mới trong công việc cũng như trong cuộc sống. Nó có thể thật sự thay đổi cuộc sống của bạn. Trước hết, bạn nên biết một số điều về thay đổi tư duy. Thứ nhất, thay đổi tư duy không diễn ra một cách tự nhiên. Thật tiếc rằng sự thay đổi tư duy không diễn ra một cách tự nhiên. Nó không tự nhiên tìm đến bạn mà bạn phải đi tìm nó. Nếu bạn muốn có một tư duy tốt hơn, bạn phải rất cố gắng. Và khi bạn đã có một tư duy tốt, những ý tưởng tốt sẽ tự tìm đến với bạn. Số lượng những tư duy tốt đến với bạn vào một thời điểm phụ thuộc rất nhiều vào những tư duy tốt mà bạn đã có. Thứ hai, thay đổi tư duy là một việc rất khó khăn. Những người tin rằng tư duy là một việc rất dễ dàng thực ra là những người ít chịu tư duy. Nhà vật lý học đạt giải Nobel Albert Einstein, một trong những người có tư duy lỗi lạc nhất, đã nói: tư duy là việc rất khó khăn, vì vậy rất ít người chịu tư duy. Bởi vì tư duy là một việc vô cùng khó khăn, nên hãy làm mọi thứ để có thể cải thiện tư duy của mình. Thứ ba, thay đổi tư duy là một việc rất đáng làm. Tác giả Napoleon Hill đã nói: số lượng vàng đã được khai phá từ trí não con người lớn hơn bất kỳ mỏ vàng nào trên thế giới. Khi bạn dành thời gian để thay đổi tư duy, bạn đã có một lựa chọn đúng đắn. Những mỏ vàng rồi cũng cạn kiệt, thị trường chứng khoán thì chao đảo liên miên, đầu tư và bất động sản cũng gặp phải rất nhiều trở ngại. Nhưng một trí óc với tư duy tốt sẽ như một mỏ kim cương không bao giờ cạn kiệt, nó là vô giá. Làm thế nào để có một tư duy tốt? Bạn có muốn làm chủ quá trình tư duy để có một tư duy tốt? Bạn có muốn ngày mai mình trở thành người tư duy tốt hơn so với ngày hôm nay? Muốn vậy, bạn phải tham gia vào một quá trình để phát triển tư duy. Tôi khuyên bạn nên làm những việc sau. Thứ nhất, đặt mình trong những hoàn cảnh đòi hỏi phải tư duy. Những người có tư duy tốt luôn cố gắng tìm kiếm các ý tưởng. Họ luôn luôn tìm kiếm những gì làm khởi đầu cho quá trình tư duy. Vì những gì nảy sinh ban đầu sẽ ảnh hưởng đến kết quả sau này. Hãy đọc sách, tạp chí, nghe băng và nói chuyện với những người có tư duy tốt. Và khi một ý tưởng gì đó chợt nảy lên trong đầu bạn, dù đó là ý tưởng của một ai đó hay mới là mầm móng của một ý tưởng, hãy để nó trước mặt bạn ghi nhớ nó vào một cuốn sổ và đến nơi bạn yêu thích để bắt đầu tư duy. Thứ hai, gặp gỡ và hỏi những người có tư duy tốt. Dành thời gian cho những người có tư duy tốt đúng đắn khi tôi viết đến phần này và tham khảo một số người khác. Để cho ý tưởng của tôi được bao quát nhất, tôi đã hiểu thêm đôi điều về mình. Tất cả những người bạn thân và những người đồng nghiệp trong cuộc đời tôi đều là những người có tư duy tốt. Tôi yêu mến tất cả mọi người. Tôi cố gắng tỏ ra thân thiện với người tôi gặp, tích cực hơn trong việc khám phá giá trị của mỗi người qua các cuộc hội thảo, sách báo, các bài giảng trên đài phát thanh. Nhưng những người mà tôi thực sự gần gũi là những người đặt tôi vào những thử thách bằng trí thông minh, tư duy và hành động của họ. Họ luôn muốn tìm tòi, khám phá những điều mới mẻ và không ngừng học hỏi. Vợ tôi, Margaret, những người trong ban quản trị công ty của tôi và những người bạn thân của tôi đều như vậy. Họ đều là những người có tư duy tốt. Tác giả Cooper, cách ngôn, đã quan sát và cho rằng những người sắc sảo mài dũa sự nhạy bén giống như thép dũa thép. Nếu bạn muốn trở thành một người sắc bén, hãy ở bên những người sắc bén. Thứ ba, lựa chọn suy nghĩ những điều đúng đắn. Để trở thành một người có tư duy tốt, bạn phải tư duy một cách có chủ ý, thường xuyên đặt mình vào vị trí tốt để tư duy, hình thành và trải rộng ý tưởng, đặt việc suy nghĩ lên vị trí ưu tiên hàng đầu. Hãy nhớ, tư duy là một sự rèn luyện. Mới đây, tôi đã ngồi ăn sáng cùng với Dan Cathy, giám đốc của Jeffries, chuỗi cửa hàng đồ ăn nhanh đặt trụ sở tại Atlanta. Tôi nói với ông ấy là tôi đang viết một cuốn sách này và hỏi xem ông có coi việc tư duy là ưu tiên hàng đầu trong cuộc sống không. Không những nói có mà ông còn giới thiệu với tôi về thứ mà ông ấy gọi là thời gian biểu tư duy. Nó giúp ông chống chọi với nhịp điệu hối hả của dòng đời, điều dễ làm cho việc tư duy có chủ ý trở nên buồn chán. Đã nói rằng cứ 2 tuần là dành ra nửa buổi, mỗi tháng 1 ngày và mỗi năm 2 đến 3 ngày chỉ để tư duy. Đành giải thích, việc này giúp tôi chú tâm vào điều quan trọng vì tôi rất dễ bị phân tâm. Bạn có thể muốn làm theo cách trên hoặc bạn có thể tự nghĩ ra một cách cho riêng mình. Bất kể phương pháp tư duy của bạn là gì, hãy đến gốc tư duy của bạn, lấy giấy bút ra và bắt đầu tư duy. Thứ tư, suy nghĩ đúng đắn, hành động kịp thời. Ý tưởng có vòng đời rất ngắn, bạn phải hành động nhanh với nó trước khi thời gian kết thúc. Phi hành gia tài năng trong chiến tranh thế giới thứ nhất, Ernest Ripley Packer đã nói, tôi có thể cho bạn một công thức gồm 6 từ để thành công: suy nghĩ nhanh, hành động gọn. Thứ năm, để xúc cảm của bạn tạo ra những suy nghĩ đúng đắn. Để bắt đầu quá trình suy nghĩ, bạn không thể chỉ dựa vào xúc cảm của mình. Trong cuốn Falling Powers, rơi về phía trước, tôi đã viết rằng bạn có thể chờ đợi cảm xúc đến rồi mới bắt tay vào công việc. Nhưng trên thực tế, nếu bạn làm như vậy, công việc của bạn sẽ chẳng bao giờ được hoàn thành. Suy nghĩ cũng giống như vậy, bạn không thể chờ khi nào bạn có hứng suy nghĩ thì mới suy nghĩ. Tuy vậy, tôi cũng nhận ra rằng một khi bạn đã tham gia vào quá trình suy nghĩ, bạn có thể để xúc cảm giúp bạn có những ý tưởng sáng tạo và suy nghĩ thông suốt hơn. Hãy cứ thử nghiệm. Sau khi bạn đã trải qua quá trình tư duy có kỷ luật và đạt được một số thành quả nhất định, hãy tận hưởng thành quả này và sử dụng chúng vào nhiều mục đích khác nhau. Nếu bạn giống như tôi, có thể bạn sẽ thêm mắm thêm muối vào để đạt được hiệu quả cao nhất. Thứ sáu, lặp lại quá trình tư duy tốt nhiều lần. Một ý tưởng tốt không làm nên một cuộc đời tốt đẹp. Những người chỉ có một ý tưởng tốt và cố gắng đeo bám ý tưởng đó cả cuộc đời thì sẽ bất hạnh và khắc kiệt sau này. Họ là những ngôi sao chỉ nổi lên một lần, những tác giả chỉ có một tác phẩm, những phát ngôn viên chỉ có một thông điệp và những nhà phát minh với chỉ một sản phẩm. Dành cả cuộc đời mình để cố gắng bảo vệ hoặc quảng bá ý tưởng duy nhất của mình. Thành công đến với những người có cả một trái núi đầy vàng để không ngừng khai phá, chứ không phải đến với những người chỉ có một thỏi vàng mà cố gắng sống nhờ nó cả cuộc đời. Để trở thành một người có thể khai phá rất nhiều vàng, bạn phải lặp đi lặp lại quá trình tư duy tốt nhiều lần. Tự đặt mình vào vị trí tốt để tư duy. Cũng không quá khó để có thể trở thành một người có tư duy tốt. Nó là một sự kỷ luật. Nếu bạn làm theo 6 điều mà tôi đã nêu trên, bạn sẽ tự đặt cho mình lối sống với tư duy tốt. Nhưng bạn sẽ làm gì để có những ý tưởng tốt trong những tình huống thường ngày? Tôi muốn chỉ cho bạn quá trình mà tôi đã sử dụng để khai mở và phát triển tư duy tốt. Đó không phải là cách duy nhất, nhưng nó đã rất hiệu quả với tôi. Thứ nhất, tìm một nơi để suy nghĩ. Nếu bạn đến một nơi để được chuẩn bị sẵn cho việc suy nghĩ và tư duy, bạn sẽ có được những ý tưởng tốt. Đâu là nơi tốt nhất để suy nghĩ? Mọi người thích hợp với một địa điểm khác nhau. Một số người suy nghĩ tốt nhất khi họ tắm. Một số người bạn, như người bạn của tôi là Deep Pegget, lại thường suy nghĩ khi đi công viên. Với tôi, nơi suy nghĩ tốt nhất là ở trên xe, máy bay hay trong spa. Những ý tưởng đến với tôi theo nhiều cách khác nhau. Chẳng hạn như khi tôi đang nằm trên giường, tôi có thói quen chuẩn bị một bản ghi ở đầu giường phòng khi một ý tưởng chợt phục qua. Tôi tin rằng mình có rất nhiều ý tưởng vì tôi rất hay đến những nơi tôi yêu thích để suy nghĩ. Nếu bạn muốn có những ý tưởng tốt, bạn cũng nên làm như vậy. Tìm một nơi mà bạn có thể suy nghĩ và ghi chép những suy nghĩ đó vào giấy để bạn không mất chúng. Khi tôi tìm thấy một nơi để có thể suy nghĩ, những suy nghĩ cũng tìm đến với tôi. Tìm một nơi để mài dũa tư duy. Các ý tưởng rất ít khi hoàn chỉnh và nguyên quẹn khi chúng bắt đầu tìm đến với bạn. Trong hầu hết mọi trường hợp, chúng cần được mài dũa và chất lọc. Bạn tôi Dan Ryan đã nói, chúng phải qua được bài kiểm tra về tính hữu dụng và sự minh bạch. Trong thời gian mài dũa, bạn phải xem xét kỹ lưỡng ý tưởng trước khi đưa vào thực hiện. Đôi lúc, những ý tưởng tưởng chừng như xuất chúng vào buổi tối lại trở nên rất ngốc nghếch vào buổi sáng. Bạn phải đặt ra những câu hỏi về những ý tưởng đó, hoàn chỉnh và cải thiện chúng. Giáo sư, hiệu trưởng đại học và thượng sĩ Mỹ Howard Carr đã viết, học để viết là để hiểu. Bạn không thể biết thứ gì rõ ràng trừ khi bạn có thể truyền tải nó qua ngôn ngữ viết. Khi bạn mài dũa ý tưởng, bạn có thể định lượng được giá trị và tiềm năng của ý tưởng đó. Bạn biết những gì mình có, bạn cũng có thể học được đôi điều về chính bản thân mình. Thời gian dành cho việc mài dũa ý tưởng luôn luôn là những khoảng thời gian tuyệt vời đối với tôi vì nó giúp tôi có được sự hài hước. Những ý tưởng không thành thường khiến tôi cảm thấy buồn cười và nhận thấy sự khập khiễng của chúng. Sự khiêm tốn. Những khoảnh khắc kết nối tôi với Chúa làm tôi thật kinh sợ. Sự thích thú. Tôi thích được hình dung cái ý tưởng trong đầu, tôi gọi là sự tuyên đoán về nó. Sự sáng tạo. Trong quá trình này, tôi thấy mình tràn đầy sự sáng tạo. Sự hoàn thiện. Chúa tạo ra tôi để thực hiện quá trình hình thành ý tưởng. Các ý tưởng sử dụng những món quà tuyệt vời nhất mà tôi có và cho tôi sự sung sướng. Lòng trung thực. Khi tôi suy nghĩ về một ý tưởng trong đầu, tôi phát hiện ra mục đích thật sự của mình. Nhiệt huyết. Khi bạn mài dũa một ý tưởng, bạn sẽ phát hiện ra những gì bạn tin tưởng và những gì thật sự có giá trị đối với bạn. Sự thay đổi. Hầu như mọi sự thay đổi trong cuộc đời tôi đều dựa vào những suy nghĩ đúng đắn. Bạn có thể mài dũa suy nghĩ ở hết mọi nơi. Hãy tìm một nơi phù hợp với bạn, nơi mà bạn có thể ghi chép lại, tập trung mà không bị gián đoạn và tự đặt câu hỏi về những ý tưởng của mình. Thứ ba, tìm một nơi để có thể phát triển tối đa suy nghĩ của bạn. Nếu bạn đưa ra được một ý tưởng tuyệt vời và bạn đã mài dũa nó, đừng nghĩ quá trình đã hoàn thành và bạn có thể dừng lại. Nếu làm vậy, bạn sẽ để lỡ mất một bước rất quan trọng của quá trình tư duy. Bạn cần kêu gọi những người khác cùng bạn phát triển ý tưởng đến tầm cao nhất có thể. Trước đây, tôi thừa nhận rằng mình đã mắc một sai lầm rất lớn, đó là tôi chỉ muốn giữ ý tưởng cho riêng mình, tự phát triển ý tưởng và không chia sẻ với mọi người, kể cả với những người có ảnh hưởng rất lớn đến ý tưởng đó. Tôi làm như vậy cả ở nhà và ở cơ quan. Nhưng theo thời gian tôi mới hiểu rằng bạn có thể tiến xa hơn rất nhiều khi bạn làm việc theo nhóm hơn là làm việc một mình. Tôi đã tìm thấy một công thức có thể giúp mình phát triển suy nghĩ, đó là những suy nghĩ tốt cộng với những người tốt trong một môi trường tốt vào một thời điểm tốt với những lý do tốt thì cho ra kết quả tốt. Sự kết hợp này là bất khả chiến bại. Giống như tất cả mọi người, mọi ý tưởng của bạn đều có tiềm năng trở nên tuyệt vời. Khi tìm thấy một nơi để trải rộng tư duy, bạn sẽ nhận thấy tiềm năng từ chính bản thân mình. Thứ tư, tìm một nơi để tạo đà cho những ý tưởng của bạn. Tác giả Jackson nhận thấy, những ý tưởng tuyệt vời cần được một đường băng và một đôi cánh. Ý tưởng chỉ là ý tưởng nếu không được đưa ra áp dụng. Sức mạnh thật sự của một ý tưởng là khi nó được đưa vào hiện thực. Hãy nghĩ về thuyết tương đối của Einstein. Khi ông đưa ra ý tưởng của mình về thuyết tương đối vào năm 1905 và 1916, nó không hoàn toàn rõ ràng. Khi ông đưa ra ý tưởng của mình về thuyết tương đối vào năm 1905 và 1916, nó không hoàn toàn rõ ràng. Sức mạnh thật sự của nó được làm sáng tỏ nhờ sự phát triển của lò phản ứng hạt nhân vào năm 1942 và bom hạt nhân vào năm 1945. Khi các nhà khoa học làm theo những ý tưởng của Einstein, cả thế giới thực sự thay đổi. Vì vậy, nếu muốn những ý tưởng của bạn có ảnh hưởng lớn hơn, hãy chia sẻ chúng với người khác để có thể chúng sẽ trở thành kinh nghiệm cho mọi người sau này. Hãy chia sẻ những ý tưởng đó với thứ nhất, chính bản thân bạn. Chia sẻ và đưa ra ý tưởng đối với chính bản thân bạn sẽ giúp cho ý tưởng đó được hoàn vẹn hơn. Mọi người sẽ chỉ tiếp xúc với ý tưởng của bạn sau khi giao tiếp với chính bạn. Trước khi dạy một bài học, tôi luôn đặt ra ba câu hỏi. Mình có tin vào nó? Mình có yêu thích nó, mình có tin là người khác cũng sẽ yêu thích nó. Nếu tôi không thể trả lời có cho ba câu hỏi thì tôi vẫn chưa thể tạo đà cho ý tưởng. Thứ hai, những người chủ chốt, hãy đối mặt đi, không một ý tưởng nào có thể bay cao bay xa nếu những người có ảnh hưởng đến nó không ủng hộ nó. Sau cùng, họ chính là người biến những ý tưởng của bạn thành hiện thực. Thứ ba, những người sẽ ảnh hưởng nhiều nhất. Đưa ra ý tưởng với những người chịu ảnh hưởng bởi ý tưởng của bạn nhiều nhất sẽ cho bạn những lời khuyên, nhận xét quý giá. Hãy dự kiến những người có thể sẽ bị thay đổi nếu ý tưởng của bạn được đưa vào thực tiễn. Những người này có thể cho bạn một phép thử thực tế đối với chất lượng ý tưởng của bạn. Việc này rất quan trọng bởi vì đôi lúc, mặc dù bạn đã hoàn thành xong các bước một cách rất cẩn thận và tinh tế, đã cùng với những người có tư duy tốt mài dũa và phát triển ý tưởng, bạn vẫn có thể có đôi chỗ thiếu sót. Thứ năm, tìm một nơi để giúp ý tưởng của bạn bay cao bay xa. Nhà triết học người Pháp Heraclius Bergson, người đọc giải Nobel vào năm 1927 đã nhận xét rằng mọi người nên tư duy như một người có hành động như một người có tư duy. Tư duy có thực sự tốt không nếu không có giá trị thực tiễn? Suy nghĩ mà không đi kèm với hành động thì không thể nào hiệu quả. Học cách nắm bắt quá trình tư duy sẽ giúp bạn suy nghĩ một cách hiệu quả hơn. Nếu bạn có kỷ luật trong việc tư duy và có thể biến nó trở thành thói quen thường ngày, công việc của bạn sẽ trở nên hiệu quả và thành công. Một khi bạn đã đưa ra mài dũa, phát triển và tạo đà cho ý tưởng của mình, thì việc chấp cánh cho nó quá đơn giản và dễ dàng. Chân dung của một người có tư duy tốt. Bạn thường hay nghe mọi người nói về nhau về một người bạn hoặc một người đồng nghiệp là một người có tư duy tốt. Nhưng cụm từ này có nghĩa khác nhau đối với từng người. Có người cho rằng là vì người đó có IQ cao, có người thì cho rằng vì người đó hiểu rộng, biết nhiều, hoặc người đó có thể đoán ngay được ai là kẻ chủ mưu khi bắt đầu đọc một cuốn tiểu thuyết trinh thám. Tôi tin rằng tư duy tốt không chỉ là một kỹ năng mà nó bao gồm nhiều kỹ năng khác nhau. Trở thành một người có tư duy tốt tức là bạn phải làm chủ được tất cả những kỹ năng đó. Bạn sinh ra giàu hay nghèo không quan trọng. Bạn được cấp bằng thạc sĩ hay mới tốt nghiệp lớp 3 cũng không quan trọng. Bạn gầy gò gặp phải đủ thứ bệnh nan y hay là hình mẫu lý tưởng về sức khỏe cũng vậy. Dù hoàn cảnh của bạn có thế nào đi chăng nữa, bạn đều có thể trở thành một người có tư duy tốt. Tất cả những gì bạn phải làm là tham gia quá trình tư duy mỗi ngày. Trong cuốn Build to Blast xây dựng để trường tồn, Jim Collins, Terry Porras đã mô tả về một công ty biết nhìn xa trông rộng. Kiểu công ty làm bá chủ thị phần ở Mỹ, họ mô tả như sau. Một công ty có nhà lãnh đạo biết nhìn xa trông rộng giống như một tác phẩm nghệ thuật. Hãy nghĩ về bức tranh cảnh sáng thế của Michelangelo ở trên tường của nhà thờ Sistine, hai bức tượng David. Hãy nghĩ đến những cuốn tiểu thuyết bất hủ như Harlem Paris, France hay Dreamer and Punishment, tội ác và trừng phạt. Hãy nghĩ đến bản giao hưởng số 9 của Beethoven hay Henry V của Shakespeare. Hãy nghĩ đến những công trình được thiết kế một cách tuyệt vời như những tác phẩm của Frank Lloyd Wright hay Louis Mayfield DeVos. Bạn không thể chỉ tập trung vào một nhân vật duy nhất nào đó mà có thể làm cho tất cả mọi thứ hoạt động được. Tư duy của bạn phải tổng hòa của sự quan sát, trải nghiệm, nghĩa là mọi mảnh ghép kết hợp với nhau để tạo ra hiệu ứng tổng thể, dẫn đến chất lượng trường tồn. Tư duy tốt cũng giống như vậy. Bạn cần tất cả những mảnh ghép tư duy để trở thành kiểu người có thể đạt được nhiều điều vĩ đại. Những mảnh ghép đó bao gồm 11 kỹ năng sau đây. Kỹ năng thứ nhất, thấy được sự thông thái của tư duy nhìn xa trông rộng. Kỹ năng thứ hai là giải phóng tiềm năng của tư duy tập trung. Kỹ năng thứ ba đó là khám phá sự thú vị của tư duy sáng tạo. Thứ tư đó là nhận biết tầm quan trọng của tư duy thực tế. Thứ năm đó là giải phóng năng lượng của tư duy chiến lược. Thứ sáu đó là cảm nhận năng lượng của tư duy triển vọng. Thứ bảy đó là nắm bắt những bài học tư duy phản biện. Thứ tám đó là đặt câu hỏi trước sự tồn tại của tư duy số đông. Thứ chín đó là khuyến khích sự có mặt của tư duy chia sẻ. Thứ mười đó là trải nghiệm sự sảng khoái của tư duy phóng khoáng. Và cuối cùng, đón mừng sự trở lại của tư duy mấu chốt. Khi bạn đọc đến những chương viết về mỗi kiểu tư duy, bạn sẽ phát hiện ra rằng chúng không dạy bạn suy nghĩ về cái gì, chúng dạy bạn cách suy nghĩ. Nghĩ đến với mỗi kỹ năng, bạn sẽ thấy có kỹ năng bạn làm tốt, có kỹ năng bạn làm chưa tốt. Hãy phát triển dần từng kỹ năng và bạn sẽ trở thành một người có tư duy tốt. Bạn có khả năng làm chủ tất cả những kỹ năng nào mà bạn có thể, bao gồm cả quá trình chia sẻ ý tưởng giúp bạn khắc phục điểm yếu và cuộc sống của bạn sẽ thay đổi.